Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều trơ mắt nhìn giọng nói lạnh lùng quen thuộc phát ra từ tấm biển kia. Ngay cả âm cuối thiếu kiên nhẫn cũng giống hệt, không thể tin nổi. Thật đấy, trên đó còn viết 4 chữ vàng lóng lánh thiên hạ đệ nhất. Lục Vô Cửu đại khái cảm thấy quá hoang đường, cuối cùng cũng mở mắt ra. Ai ngờ, khi nhìn thấy Liên Kiều trước mặt, ánh mắt hắn khựng lại, lời của trách cũng nghẹn lại trong cổ họng. Liên Kiều lại gần, sao ngươi không nói gì, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi cũng biến thành cái gì khác rồi? Một lúc lâu sau, Lục Vô Cửu mới thản nhiên đáp lại một tiếng. Ừ, lần đầu tiên Liên Kiều gặp phải chuyện này, nàng đau cả đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao chúng ta trong mắt đối phương đều biến đổi thế, còn biến thành những thứ kỳ quái như vậy? Trầm ngâm một lúc, tấm biển kia mở miệng nói, là ảo cảnh này được tạo ra từ tâm cảnh của người trong đó, giống như đóng dấu vậy, sẽ biến người mà mình gặp thành thứ mà mình đang mong muốn nhất từ người đó. Nàng quá chấp niệm với thiên hạ đệ nhất, nên ta trong mắt nàng tự nhiên cũng biến thành như vậy. Không tin, nàng nhìn con ngựa kia xem. Liên Kiều liếc mắt nhìn, con ngựa đang cúi xuống gặm vạt áo của nàng, như thể coi nàng là một cây cỏ khổng lồ. Đương nhiên, con ngựa mà nàng nhìn thấy đã biến thành thiên mã, hai bên sườn mọc ra đôi cánh, trong truyền thuyết là loại có thể bay lên 9 tầng trời. Liên Kiều ôm trán, ảo cảnh này cũng quá kỳ quái, chẳng phải là biến dục vọng với người khác thành hiện thực sao? Đặc biệt là còn bị Lục Vô Cửu chỉ ra, nàng đúng là có nhớ đến việc hắn cướp mất danh hiệu thiên hạ đệ nhất của nàng, nhưng nhớ thì nhớ, thiên hạ đệ nhất biến thành tấm biển, cứ thế sừng sững trước mặt nàng vẫn có chút xấu hổ. Liên Kiều sờ sờ mũi, lại tò mò hỏi, vậy thì, ta trong mắt ngươi biến thành chữ gì thế? Lục Vô Cửu mím môi, giọng điệu bình thản, không có gì. Liên Kiều bực mình, ngươi không dám nói à? Lục Vô Cửu lảng tránh ánh mắt. Nàng đừng có suy nghĩ lung tung, Liên Kiều nào chịu bỏ qua cho hắn. Tuy Enen Ha tướng mặt khác của ngươi cũng không tệ, nhưng thuật khống thủy của ta là vô địch, để ta đoán xem, hiện tại thứ ngươi muốn nhất từ ta là thuật khống thủy, đúng không? Lục Vô Cửu vẫn không chút lay động. Không phải, vậy là chức vị tông chủ. Sau này, ta cũng sẽ luân phiên làm tông chủ, ngươi chẳng lẽ đã sớm nhòm ngó cái này rồi sao? Lục Vô Cửu dường như rất đau đầu, trong cơn đau đầu còn có chút bực bội. Đã nói không phải, không có gì to tát cả. Liên Kiều đoán không ra, trong lòng rất khó chịu. Nhưng mà, nghĩ lại, Lục Vô Cửu không muốn nói, có lẽ là vì hắn nhìn thấy những từ tốt đẹp. Ví dụ như, đáng yêu, được mọi người yêu quý. Chẳng hạn, dù sao, Liên Kiều về mặt này cũng được mọi người công nhận mà. Hắn nhất định là ghen tị, lại ngại ngùng, nên mới không chịu nói ra. Liên Kiều thầm đắc ý, bèn rộng lượng tha thứ cho việc Lục Vô Cửu né tránh, thậm chí còn vui vẻ chủ động đi tới. Tình cổ của ngươi vẫn chưa giải hết đúng không? Vậy thì, ta tốt bụng, tiếp tục mồi vào lòng ngươi, giúp ngươi giải nốt. Dù sao bây giờ Lục Vô Cửu trong mắt nàng đã biến thành một tấm biển rồi, mồi vào lòng một tấm biển thì có gì to tát chứ? Thế nhưng, tấm biển này lại rất miễn cưỡng, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Không cần, Liên Kiều lẩm bẩm, giữ sĩ diện làm gì, người C, H, E, T thì ta cũng chết, nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ngươi trong mắt ta là một tấm biển dựa vào ghế, dài quá, ta không ngồi được, ngươi dựa lên trên một chút, như vậy ta có thể ngồi đàng hoàng, vừa hay còn có thể dựa vào nghỉ ngơi. Không ngờ Lục Vô Cửu lại càng kiên quyết từ chối. Không được, Liên Kiều khó hiểu, ngươi trong mắt ta là tấm biển, ta trong mắt ngươi cũng là tấm biển, hai tấm biển chồng lên nhau thì có sao đâu, sao ngươi lại lắm chuyện vậy? Lục Vô Cửu vẻ mặt lạnh nhạt, hai tay khoanh lại gõ gõ, gân xanh nổi lên. Vì tình cổ phát tác, hiện tại thứ hắn muốn nhất từ nàng không phải là thuật khống thủy hay thứ gì tương tự, nên thực ra Liên Kiều trong mắt hắn cũng không phải là tấm biển. Thực tế, nàng vẫn là nàng, hơn nữa không biết tại sao, không mặc quần áo, chỉ có vài làn sương mù lượn lờ che thân. Cho nên, lời đề nghị của nàng thật sự là không thể chấp nhận được. Liên Kiều vẫn đang truy hỏi, Lục Vô Cửu rất đau đầu, lại không thể nói ra miệng. Hắn nhắm mắt lại, chỉ lạnh lùng buông một câu, không được là không được. Lần này thì chọc giận Liên Kiều rồi. Nàng nhíu mày, được lắm, một tấm biển mà còn được nước làm tới à? Hôm nay ta nhất định phải ngồi. Không chỉ ngồi, ta còn muốn ngồi lên mặt ngươi. Liên Kiều nói được làm được, lật tấm biển vàng lóng lánh kia lại, nhắm ngay chữ Thiên, trong, thiên hạ đệ nhất, rồi định ngồi phịch xuống. Tấm biển kia dường như cũng không ngờ nàng hành động nhanh như vậy, ngay khi nàng sắp ngồi xuống thì đột nhiên đẩy nàng ra rồi đứng dậy. Liên Kiều suýt nữa thì ngồi hụt, vội vàng vịn vào lưng ghế mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Liên tục thất bại, Liên Kiều bực bội nói, này, nói đạo lý chút được không? Ngươi và ta đều là tấm biển, ngồi chỗ nào mà chẳng được. Đã rơi vào ảo cảnh rồi, ngươi có thể bỏ cái thân tự cao tự đại đó xuống được không? Cách chương